Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 933, chương 932, một cái tốt thần. Chân thần khí tức mênh mông bực nào. Dù là cách xa nhau còn có mấy chục cây số, vẫn bị Cha Nhĩ Tư phát giác. Thần là Bất Hủ Thần Đế vĩ đại khí tức, là bệ hạ thuộc thần. Cảm nhận được cỗ khí tức này, Cha Nhĩ Tư mặt bên trên không chỉ không có sợ hãi, ngược lại mang theo một tia cuồng nhiệt, lấy tốc độ nhanh nhất hướng Trường Sinh Thần phương hướng bỏ chạy. Hắn liên tưởng đến Bách Lý Thanh Phong lúc đến bọn hắn cử hành nghi thức cầu khẩn. Hiển nhiên, bọn hắn thành kính cảm động vĩ đại Bất Hủ Thần Đế. Cứ việc vĩ đại Bất Hủ Thần Đế lúc ấy tuyệt không đáp lại bọn hắn, nhưng lại đem yêu cầu của bọn hắn ghi ở trong lòng. Thế là phảng phất chi kỷ nhỏ áo bông, điều động một tôn hắn thuộc trước thần đến chi viện bọn hắn Kim Ưng Đế Quốc. Thậm chí còn cơ duyên xảo hợp ở đây đợi thời khắc mấu chốt cứu chính bị Bách Lý Thanh Phong truy sát đến chính mình. Từng cảnh tượng ấy để Cha Nhĩ Tư trong lòng tràn đầy kích động. Thế gian còn có chuyện gì so ngươi sinh tử một đường lúc ngươi tín ngưỡng thần linh lại điều động sứ giả mang theo kim sắc diệu quang dẫm lên không gian ba động vượt giới mà tới cứu vớt ngươi tại thủy hỏa chuyển đến để ngươi cảm động. Giờ khắc này, Cha Nhĩ Tư thậm chí trực tiếp hoàn thành từ thật tín đồ đến thành kính tín đồ, thậm chí gần như cuồng tín đồ chuyển biến. Loại kia tín ngưỡng, liền sải bước Trường Sinh Thần tựa hồ cũng có cảm ứng. Ánh mắt không tự chủ được rơi xuống hắn trên người, thần sắc có chút ngoài ý muốn nhẹ gật đầu. Một cái động tác đơn giản theo Cha Nhĩ Tư, tràn đầy thích cùng ôn nhu, lão phu thiếu nữ tâm đều muốn phát tác. Vĩ đại Bất Hủ Thần Đế bệ hạ, ca ngợi ngài, ngài thật là một cái tốt đẹp thần. Cha Nhĩ Tư phát ra từ linh hồn hô to, chân thần. Bách Lý Thanh Phong nhìn cả người trên dưới tràn ngập thánh linh chi lực Cha Nhĩ Tư, nhìn lại kim quang lấp lánh, phát ra mênh mông thần uy Trường Sinh Thần, thân hình không tự chủ được chậm lại, thần sắc nghiêm trọng đến cực hạn. Đối phương thân bên trên phát ra lực lượng ba động cuốn lên phong vân, vẻn vẹn hình thành thiên tượng biến hóa liền đã tác động đến phương viên mười mấy cây số. Cơ hồ hắn đi tới đó, nơi đó liền cuồng phong gào thét, kèm theo còn có sấm sét vang dội. Đây là cao năng sinh mạng cùng năng lực kém thế giới đụng vào nhau hình thành kết quả. Căn cứ truyền kỳ Hỏa Long Liệt Diễm thuyết pháp, nếu như một tôn viễn cổ tiên thiên thần linh nghĩ muốn mạnh mẽ giáng lâm thiên hoang giới, ẩn chứa trên người hắn khủng bố năng lượng cùng thế giới đụng vào nhau đem hình thành kinh khủng tai nạn. Sấm sét vang dội, mưa to gió lớn đều là nhỏ. Hắn thân bên trên tán phát sinh mệnh từ trường sẽ như là lực hút thủy triều, mang đến chấn, hải khiếu chờ một loạt biến hóa. Nói một cách khác, dù là hắn đứng ở nơi đó bất động, phương viên trên trăm cây số bên trong sinh linh đều đem lâm vào một mảnh nước sôi lửa bỏng. Không biết có bao nhiêu người bởi vì hắn trên người năng lượng cùng thế giới năng lượng va chạm mà thảm tao bỏ mình. Lại có không biết bao nhiêu công trình kiến trúc sẽ hủy diệt tại hắn tùy thân càn quét khủng bố. Trong tai nạn, chỉ sợ nửa giờ, sau mười mấy phút, một tòa cùng loại với Hạ Á như thế siêu cấp thành phố lớn đều đem biến thành phế tích. Đây chính là thời kỳ viễn cổ tiên thiên thần linh nhóm khủng bố. Trước mắt tôn này Trường Sinh Thần mặc dù cường hoành không đến viễn cổ tiên thiên thần linh tình trạng, nhưng cũng đã cho thấy cùng loại khí tượng, chưa tiến hành công kích hắn, chỗ đến đã đất chết ngàn mét. Nếu quả thật để hắn tại thế giới loài người bên trong tùy ý sườn núi xấu, hắn trốn được, nhưng phía sau hắn Kim Ưng Đế Quốc, cùng nghe nói có 20 triệu nhân khẩu Kim Ưng Đế Quốc thủ phủ, như thế nào gánh chịu được tôn thần này chi lửa giận. Hô, nghĩ đến nơi này, Bách Lý Thanh Phong ngừng lại, hắn không tiếp tục để ý ẩn chứa thánh linh chi lực. Rõ ràng cùng tôn này trường sinh thần là cùng một bọn cha nhĩ tư. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tôn này phi nước đại mà tới chân thần. Đồng thời không ngừng điều chỉnh chính mình tinh khí thần, gắng đạt tới đem trạng thái của mình điều chỉnh đến đỉnh phong. Bởi vì, thần chiến, sau đó chờ đợi hắn là một trận chân chính thần chiến. Cứ việc Kim Ưng Đế Quốc cùng ta cũng không hợp nhau. Đồng thời còn ra cha nhĩ tư bực này cấu kết bất hủ. Trên người ẩn chứa bất hủ thánh linh chi lực nhân loại phản đồ. Nhưng sau lưng ta tòa thành thị này, cuối cùng có dòng dã 20 triệu nhân khẩu. Cái này 20 triệu nhân khẩu chính là nhiều ít cái gia đình. Tôn này trường sinh thần rõ ràng là thụ bất hủ thần đế mệnh lệnh giết ta mà đến. Nếu như bởi vì ta lui, trường sinh thần giận lây sang Kim Ưng Đế Quốc thủ phủ. Đến lúc đó cả tòa thành thị chắc chắn sinh linh đồ thán. Không biết có bao nhiêu người cửa nát nhà tan, mà ta cũng đem cả một đời đắm chìm trong loại này hối hận cùng tự trách ở trong. Bách Lý Thanh Phong ngẩng đầu, trong đầu suy nghĩ khuấy động, bắt đầu thai nghén tâm linh cùng ý chí lực lượng. Phiền phức nếu là ta gây ra, đã xảy ra chuyện gì, tự nhiên cũng cho là ta tự mình tới kháng. Nam nhân, liền nên một người làm việc một người khi, có lẽ hiện tại ta không đối kháng được chân thần, thậm chí coi như trực diện một tôn thần chi hóa thân đều không có tuyệt đối nắm chắc. Ta như lựa chọn cùng một tôn cường đại chân thần đối kháng chính diện. Chờ đợi vận mệnh của ta cực có thể là châu chấu đá xe tại chỗ bỏ mình. Ý chí của hắn chi lực còn chưa từng tới kịp hoàn toàn kích phát. Tựa hồ đột nhiên cảm ứng được cái gì. Đột nhiên ngẩng đầu, ong ong, Bách Lý Thanh Phong tinh thần kích phát. Trong mắt hơi híp, không bao lâu đã nhìn thấy bốn đạo lưu quang tại hỏa tiễn tên lửa đầy hà. Trực tiếp đỉnh đầu hắn hư không bay lượn mà qua. Thẳng hướng đã bước đến 20 cây số bên ngoài trường sinh thần gào thét mà đi. Đây chẳng lẽ là Bách Lý Thanh Phong ẩn ẩn đoán được cái gì? Nhịn không được đồng tử kịch co lại. Không chỉ hắn, giờ phút này, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Bách Lý Thanh Phong. Trong miệng vẫn tại ca ngợi bọn hắn thần chủ. Phù hộ hắn bước vào cái này cằn cỗi đệ nhất thế giới thời gian tìm tới Bách Lý Thanh Phong trường. Sinh thần đồng dạng đã nhận ra cái gì? Khẽ ngẩng đầu, bất quá không rõ ràng cho lắm, hắn chỉ là đem cái kia bốn đạo lưu quang xem như cái gì ám khí. Thế mà đưa tay, nắm tay, muốn lăng không vài trăm mét đem những lưu quang kia đánh nổ. Lúc này, tinh thần, tâm linh đều tắm rửa tại trường sinh thần ôn hòa thần quang bên trong thánh linh cha nhĩ tư tựa hồ. Đồng dạng đã nhận ra cái gì? Ngẩng đầu quan sát, sau một khắc, ánh mắt của hắn đọng lại, ầm ầm, trường sinh thần huy quyền mà ra, theo sát lấy, vùng không gian kia truyền ra cha nhĩ tư hoảng sợ đến phá âm thét lên. Không, thanh âm còn không tới kịp hoàn toàn khuếch tán, ánh sáng, sáng lên, quang mang bạo tán, trong chốc lát đem thánh linh chi lực vờn quanh cha nhĩ tư. Đem cao 3-4 mét tản ra kim quang óng ánh trường sinh thần thân hình thôn phệ. Thánh linh thân thể nháy mắt hôi phi yên diệt. Dù là trường sinh thần cái kia ẩn chứa hạo đáng thần uy. Vô tận thần lực thân thể ở đây chút hào quang óng ánh chiếu xuống. Giống như bại lộ tại liệt dương phía dưới băng tuyết. Cấp tốc tan rã, nằm, nhìn thấy những ánh sáng này. Suy đoán bị nghiệm chứng Bách Lý Thanh Phong không chút do dự thân hình nhanh lùi lại. Cũng tại một giây sau kích phát tinh thần cảnh, lấy bốn lần vận tốc âm thanh điên cuồng hướng quang mang nổ tan phương hướng ngược phóng đi. Hào quang sáng chói chiếu rọi hư không, đồng thời liên tiếp sáng lên bốn lần. Dù là Bách Lý Thanh Phong đã kích phát ra tinh thần cảnh lấy bốn lần vận tốc âm thanh phi nước đại, có thể vụ nổ hạt nhân hình thành quang phóng xạ vẫn dẫn đầu chiếu rọi lên thân thể của hắn. Làm cho hắn, có loại 7-8 tháng thời tiết buổi chiều 1-2 điểm ra cửa cảm giác. Đó là thật nóng, hận không thể trốn đến điều hòa không khí trong phòng đem nhiệt độ mở đến thấp nhất 17 độ. Nếu như lại có thể có một phần mới vừa từ trong tủ lạnh lấy ra dưa hấu liền tốt nhất rồi. Bách, Lý Thanh Phong nghĩ thầm, quang phóng xạ qua đi chính là sóng xung kích. Bạo tạc nháy mắt hình thành nhiệt độ cao hỏa cầu mãnh liệt hướng ra phía ngoài bành trướng. Áp xúc không khí chung quanh hình thành kinh khủng cao áp xung kích. Nó lấy tốc độ siêu thanh hướng bốn phía truyền bá, càn quét hết thảy, phá hủy hết thảy. Đương nhiên, theo cự ly gia tăng, sóng xung kích tốc độ dần dần giảm bớt, áp lực dần dần giảm nhỏ, cuối cùng biến thành sóng âm. Những này sóng xung kích thông qua siêu chèn ép đè người thể nội bẩn cùng thính giác khí quan, đem sinh sinh chấn vỡ, lại hoặc là ẩn chứa tại sóng xung kích bên trong lực lượng đem thân thể người lật tung ném ra ngoài, va chạm mặt đất hoặc cái khác vật thể. Bất quá Bách Lý Thanh Phong chạy hết tốc lực một lát phát hiện, hắn có chút quá khẩn trương. Bốn quả đạn hạt nhân bạo tạc trung tâm địa điểm cách hắn không có 20 cây em cũng có 15 cây số. Cứ việc bốn quả đạn hạt nhân bạo tạc vị trí không đồng nhất, tựa hồ đem bán kính 3 cây số đều bao quát tại bên trong. Có thể cho dù gần nhất một cái bạo tạc điểm, cách hắn không có phi nước đại trước vị trí vẫn có mười mấy cây số. Đừng nói chi là hắn chạy hết tốc lực mười mấy cây số sau. Hơn 30 cây số cự ly, sóng xung kích uy lực thổi tới trên người, cũng liền chuyện như thế. Thậm chí nếu như hắn tiếp tục duy trì lấy loại tốc độ này chạy xuống đi, sóng xung kích đều đuổi không được hắn. Trong lúc nhất thời Bách Lý Thanh Phong ngừng lại, là Kim Ưng Đế Quốc. Hắn rất nhanh đoán được chân tướng sự tình. Kim Ưng Đế Quốc tại chi viện ta, nếu không không cách nào giải thích vì sao cái kia bốn quả đạn hạt nhân nổ sẽ như vậy tinh chuẩn. Bạo tạc hạch tâm uy lực hoàn mỹ đem tôn kia trường sinh thần bao quát tại bên trong. Nơi này dù sao cũng là cách Kim Ưng Đế Quốc thủ phủ không xa khu vực. Lấy Kim Ưng Đế Quốc khoa học kỹ thuật, chân thần vừa xuất hiện bị bọn hắn phát hiện hoàn toàn thuộc về hợp tình lý. Chính là bởi vì đã nhận ra tôn này chân thần xâm lấn, Kim Ưng Đế Quốc mới không chút do dự lựa chọn tung ra thần phạt vũ khí, đưa cho tôn này thụ bất hủ thần đế mệnh lệnh đến đây đuổi giết hắn trường sinh thần một kích chí mạng, từ đó đem cũng định ngọc thạch câu phần, dùng tính mạng đi liều rơi trường sinh thần chính mình giải cứu lại. Tốt, Kim Ưng Đế Quốc, mặc dù các ngươi trộm lấy thần phạt vũ khí một chuyện để ta mười phần thất vọng, thậm chí muốn cho nghiêm trị, nhưng ở tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt lúc, các ngươi không có lựa chọn ẩn nhẫn lại, sau đó tìm cơ hội đem cái này bốn cái đạn hạt nhân nhét vào ta trên người. Thậm chí đều không có trơ mắt nhìn tôn thần này chi đem ta giết chết. Ngược lại không chút do dự đưa chúng nó nhét vào tôn này chân thần trên người. Dùng cho đồ thần, hướng về phía điểm này. Chỉ cần từ nay về sau các ngươi ký tên không đem thần phạt vũ khí dùng cho thiên hoang giới nội bộ tranh đấu hiệp nghị, các ngươi trộm lấy thần phạt vũ khí một chuyện chúng ta xóa bỏ. Bách Lý Thanh Phong nhìn qua Kim Ưng Đế Quốc thủ phủ phương hướng. Có ít người, mặc dù lúc trước phạm một chút sai lầm nhỏ, có thể chỉ cần hắn có thể tại chưa từng tạo thành không thể vãn hồi hậu quả trước kịp thời sửa lại. Hắn Bách Lý Thanh Phong thật cao hứng nhìn thấy bọn hắn có thể thống cải tiền phi. Dù sao thần phạt vũ khí đã hiện thế, lấy Kim Ưng Đế Quốc nghiên cứu khoa học lực lượng, 5 năm sau nghiên cứu không ra, 10 năm cũng không xê xích gì nhiều. Trước mắt Kim Ưng Đế Quốc tại trước giờ nghiên cứu ra thần phạt vũ khí sau cũng cực kỳ trượng nghĩa đưa chúng nó dùng cho chính đồ đối kháng chân thần. Hắn rất vui mừng, thế giới đang từng chút một cải biến, đồng thời trong lòng của hắn tin tưởng vững chắc, sẽ càng đổi càng tốt, chỉ cần người người đều dâng ra một điểm thích.